Chương 59, người yêu của ngươi bị ái người. Lúc này, đại chiến song phương vương bài đã tất cả đều gặt hái, chiến đấu kế tiếp, đem quyết định toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Tinh tường minh bạch điểm này mà thiệu, trên mặt không khẩn trương chút nào, có chỉ có đối với chiến đấu sắp tới chờ mong. Làm sao chúng ta chuyên đi tới nổi tiếng thiên hạ bờ dọc kẻ yếu tắc bái phỏng, lẽ nào tới chào chúng ta cũng chỉ có quen biết hai người sao? Nàng dùng xạ cựu gẳng không chút nào sơ sẩy, một bên chú ý trạng huống chung quanh, một bên biết rõ còn hỏi hỏi. Mẹ gì hiểm phi thường tinh tường nữ nhân này trước mắt khôn khéo, đồng dạng cười trả lời. Chúng ta chỉ là phụ trách ra nghênh đón, đến lúc đó nhất định sẽ long trọng chiêu đãi các ngươi. Thế nhưng đồng dạng, hắn cũng một bên để phòng cô gái kia cử động, cho dù là ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, vừa nói. So với cái này mẹ gì hiểm không muốn sai lầm, lần này chủ nhân chỉ sợ cũng ở phụ cận, một ngày ngươi vẫn giống như trước kia. Không có ai sẽ cứu được ngươi. Loạn cả cảm giác được chiến hưu trong giọng nói ẩn chứa cái kia sợi kích động, thần tình có chút ngưng trọng. Tuy là loạn cả tín nhiệm lấy mẹ gì hiểm, thế nhưng hôm nay chiến đấu như trước kia quy mô nhỏ xung đột hạ cục bộ phận chiến bất đồng. Tệ cắt lỉ bổ cả có thể nói chính là vì mục đích này mà tồn tại. Hẹ vờ hốc cộng phần ạ xịt hành động vĩ đại thực hiện thời khắc đã gần ngay trước mắt, đây chính là một cái liên quan đến nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt. Ở chân núi lưỡng quân rằng có cũng diễn biến thành một cái khó có thể phán đoán cái nào một phương đi hệ nở càng chiếm thượng phong loạn chiến tra nở dê tha y bất luận xu thế như thế nào, từ toàn thể xem tình thế đến, cũng không có bất luận cái gì nói đùa dư âm. Rõ ràng là như vậy tình trạng, lẽ nào hắn còn quả nhiên không ngoài sở liệu, mẹ gì hìm nói rằng. Ngày đó ước định, ngươi còn nhớ rõ sao mà trong lúc nhất thời không biết bên ngoài không biết có chuyện gì, lộ ra kinh ngạc thần tình. Hiển nhiên, cái này tùy tiện cậu thả nữ nhân, hoàn toàn không có đem mẹ gì hiểm đã từng nói để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, ở mặt thiệu trong mắt, ngoại trừ chắc, sẽ không có những nam nhân khác, có chỉ có đối thủ. Nàng khát vọng đánh bại đối thủ. Cho nên, thay thế thô tâm mặt thiệu trả lời, là trên ngón tay của nàng ạ là tỏ, hơn nữa giọng nói tương đương không vui. Ngươi nói ước định, chính là chỉ câu kia ngu xuẩn mê sảng sao si tâm vọng tưởng. Ta cũng sẽ không đem ta nữ nhi giao cho như người vậy hỗn đản. Tuy là ta xem chặt cái kia xú tiểu tử cũng tuyệt không thuận mắt, nhưng ít ra nếu so với chào ngươi lần nữa nghe thế vi huyên thuyền cha thanh âm, mẹ gì thìm lập tức lộ ra một bộ chán ghét biểu tình, như mày. Hắn cực kỳ chán ghét tham gia giữa bọn họ cản trở người. Mà ở người như thế trong, hắn ghét nhất chính là cái này lấy mặt thì phụ thân tự cho mình là người bảo thủ. Đương nhiên, ạ là tỏ thanh âm nhiều lắm là trung nhân nhân, là mặt thì phụ thân đúng là đủ rồi, bất quá nói lao nhân cũng có chút quá phận. Thế nhưng bên kia, nhìn một già một trẻ hai nam nhân tranh chấp dáng vẻ, mặt thì không khỏi cảm thấy tương đương khả ái, phốc phốc nở nụ cười. Nàng lúc này mà kỳ ngắm chặt đã ở bên cạnh mình, đến lúc đó nàng có thể hảo hảo tự biên tự diễn một phen. Lúc này, nàng cũng nhớ tới mẹ gì hiếm nói ước định là cái gì, ở năm ngày trước. Chính là bởi vì mẹ dì hiểm đưa ra cái ước định kia, cho nên ạ lạt tỏ mới có thể bộc phát ra mãnh liệt lửa giận, cũng để cho nàng cực kỳ hảo tiêu sái một dạng, một lần hành động phá hủy mẹ dì hiểm dựa vào tác chiến trọng yếu đạo cụ không quân. Nghĩ khi đó chiến đấu tuyệt vời cảm thụ, mặt thiệu vừa cười vừa nói. À, lại nói tiếp ta nhớ được là thắng một phương có thể ý xử trí phe thua, là cái dạng này á hoanh mặt thiệu vừa dứt lời. Một hồi mãnh liệt nhịp đập liền từ cả tòa thiên đạo cung ở chỗ sâu trong bạo phát, phảng phất có một con bàn tay vô hình chợt bắt được tất cả mọi người bọn họ trái tim, sau đó dụng lực ngắt một cái. Phu phu đứng mũi chịu sào chính là mẹ gì hiểm, lấy tư cách nhân hình biến hóa en trổ chính hắn, phảng phất uống say một cái vậy, trên mặt chợt dâng lên một cỗ đỏ mặt, sau đó một cái lảo đảo, lập tức té ngồi trên mặt đất, ngực cực kỳ khó chịu. Đây là duy nhất không có thu được ảnh hưởng. Là mặt thiệu ngón tay ạ là tỏ, hắn mới vừa từ này cổ bị chấn động cảm thấy một cô khí tức quen thuộc. Mặt thiệu đã từ nơi này cổ mạch động ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy vui sướng trước đó chưa từng có. Sau đó là hứa heo mì nạ, một thân cung trang nàng, lúc này vô luận là dung mạo hay là khí chất, không hề nghi ngờ đều là một cái chính thống cao quý công chúa A, như nhau trăm năm trước ở Hà Lan Vương cung cùng chặt gặp nhau lúc. Cảm giác được hai nàng kỳ diệu phản ứng. Ả lạt tỏ cũng minh bạch là người kia tới. Quả thực, Lý Nản Sỉ Hơ bị bắt, cộng thêm Ả Sỉ quan hệ, người nam nhân kia không có khả năng không đến. Xem ra là giấu ở thiên đạo cung một cái địa phương, cũng vậy, bản thân hắn chính là chế tác giả một trong, lưu lại một hai cái cửa ngầm cũng không kỳ quái. E rằng mễ lò điệp vẹ đẻ sắc tổ cũng tới, lấy vị kia đại tiểu thư hào thuật, tận lực cần núp nói, cho dù là hắn cũng rất khó phát hiện. Chỉ là hiện tại, so với người nam nhân kia, ạ là tỏ để ý hơn trước mắt mẹ gì hìm. Xem ra ngươi cái ước định kia đưa tới người nào đó đấu kỵ à, mẹ gì hìm. Ta đã có thể tiên đoán được ngươi bi thảm tương lai nghe ạ lạt tỏ cười nhạo, mẹ gì hiểm lảo đảo đứng lên, mặc dù đang mến mộ nhân trước mặt ra khỏi một cái đại xỉu, nhưng cờ dìm sần đi ni rèn đều là phi thường thẳng thắn tồn tại, nhất là vương, nếu như ngay cả điểm ấy độ lượng cũng không có, mẹ gì hiểm cũng không khả năng lấy tư cách cờ dìm sần lột mà sinh ra. Chắc sao nghe nói cái tên kia không chết, xem ra là thật bất quá, coi như vậy, vậy thì thế nào? Chỉ là một dấu đầu lộ đuôi, không dám xuất hiện người nhát gan mà thôi. Mẹ gì hiểm cực kỳ kích động hô lên đối với tình địch khiêu chiến. Trong mắt hắn, cái kia chặt tuy là quả thực cực kỳ nam nhân, nhưng là quá hoa tâm. Hắn cùng bèn vẽ sinh mạ sát tờ thờ rồn, có thể nói là cờ dìm sần lần đầu tiên hành động vĩ đại mà hắn vì thực hiện của mình đố kỵ, mà mai táng sáng thế thần cử động, cũng khiến người khâm phục. Thế nhưng, hắn sau đó cư nhiên quá giang loài người mặt thiểu. Thậm chí vì thế mà giết chết nàng tất cả thân nhân, hủy diệt quê quán của nàng, cái này sự tình nhưng có chút quá phận. Mà nhất lệnh mẹ gì hiểm chú ý, thì là chặt đang chạy trốn trên đường, còn đoạt đi rồi lúc đó danh dương châu Âu Hà Lan vương thất công chu A hủy hẻo mì nạ cặt mèo lúc đó ở toàn bộ châu Âu cũng là diễm danh lan xa, khí chất cao quý cùng lãnh đạm ca tính, là toàn bộ châu Âu vương thất một đóa kỳ lạ. Đáng tiếc, cái này chi lãnh đạm bạ dạ. Lại bị chặt cái này đã có mặt thiểu đoá này lửa nóng hồng mân tôi cờ dìm sần lột cho bắt góc. Đối với cá tính tiêu ngạo chính trực mẹ gì hìm mà nói, cái này chặt căn bản là cái thập thác bất xá hoa tâm đại la bậc. Tuy là sau đó vì hiểm hộ mặt thiểu cùng héo mì nạ chạy trốn, mà một mình lưu lại ngạnh kháng cường địch cử động cực kỳ khiến người tán thưởng, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đáng tiếc, mẹ gì hìm lên tiếng vẫn là quá mức thảo suất. Im miệng hai mặt thực cùng với hẻo mì nạ nhất tề phát ra một tiếng nộ xích, đang ở thăm dò nhịp đập căn nguyên các nàng, nghe được mẹ gì hiểm cư nhiên như thử đánh giá chính mình người thường, lực chú ý ngay lập tức sẽ bị đánh gãy. Xem ra đã nói không nổi nữa, mẹ gì hiểm vô luận chặt làm cái gì, ta cũng yêu tha thiết hắn, tựa như hắn hiểu thành chiến đấu mà tồn tại ta cũng như thế mà họa vợ ạ hệ mì lì ạ, cũng là ta cực kỳ hảo tỉ muội. Lời của ngươi hơi quá đáng răng rắc không chỉ có là nộ xích. Mặt thì còn đong đưa một cái hai tay vũ khí. Cùng nàng lưng tựa lưng với héo mì nạ, trên mặt đạm mạc đã biến mất, có chỉ có một loại lạnh đến mức tận cùng phẫn nộ. Quyết không tha thứ ngươi là cũng ai nha, quả nhiên vẫn là làm hỏng loạn cả hầu như muốn tự chụp mấy mặt mò, lập tức đem cái kia một nhà ba người tử đều đắc tội, mẹ gì thì miệng cũng đủ thúi. Phải quả nhiên còn là thế này phải không thế nhưng, ta sẽ không bỏ qua, gia nhập vào chúng ta một phe này a mặt thiểu. Chúng ta chủ nhân tuyệt đối sẽ cho phép không phải, hắn khả năng còn có thể vì thế mà vui vẻ đâu. Cũng sẽ không để những thứ khác nái nạ hệ tờ mản đi vì nẹ cả lẹt nói cái gì nhàn thoại. Hắn tử cười khổ loạn cả trên đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống, ra khỏi thành tâm thành ý lời thề. Để cho chúng ta kiếm đều chỉ hướng giống nhau địch nhân sau đó đứng lên mũi kiếm. Nếu như ta đánh thắng, đây là lấy chiến đấu là tiền để tỏ tình. Thực sự là tên ngu xuẩn đây là tại chỗ mọi người đối với mẹ gì hiểm đánh giá, vị này quý công tử dường như quá ý thức quá thừa, nói dễ nghe một điểm, chính là đầu rất trắng. Đang nghe mặt thì cùng với hẻo mì nạ tiếng cỡ trách về sau, lại còn ở nơi nào nói bốc nói phét. Tuy là sinh một bộ hòa nhã lỗ, bất quá phỏng chừng không có bao nhiêu nữ nhân sẽ thích như vậy tự cho là đúng người, ngoại trừ những cái này không có nội hàm nữ nhân ở ngoài. Thế nhưng... Mặt thì không có nội hàm sao tính cách cường ngạnh cương liệt nàng, sở hữu không thua với nam tử hào khí, cũng sở hữu so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn dục vọng cùng thẳng thắn. Nàng cả đời này, có hai kiện tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Nhất kiện không cách nào chiến đấu, ở nàng sống thời điểm, nàng đã từng bị thế giới sở cự tuyệt, duy nhất tiếp thu như vậy của nàng, chỉ có chắc. Kiện thứ hai, là có người hoài nghi nàng và chặt giữa ái tình. Tuy là nàng và chặt trong lúc đó là địch nhân quan hệ, nhưng tương tự lại sâu yêu đối phương. Giống như cái loại này vì người yêu mà buông tha lập trường của mình, buông tha ý chí của mình người, nói thật chỉ là trở thành tình yêu nô lệ mà thôi. Nếu như ngay cả chính ngươi cũng sẽ không tiếp tục là mình, vậy đối phương thích người ta cũng sẽ không là ngươi yêu một người, ngoại trừ yêu đối phương ưu điểm, cũng muốn bao dung đối phương khuyết điểm, bởi vì đây mới thật sự là được yêu nhân toàn bộ. Chắc yêu tha thiết mặt thiểu, hắn lý giải vị này khát vọng chiến đấu, lại bị thế giới bài xích nữ nhân, dù cho vì vậy trở thành địch nhân của nàng. Mặt thiểu yêu tha thiết chắc, nàng vì cái này thế giới có người có thể lý giải chính mình mà vui sướng, dù cho đối phương hủy diệt rồi của nàng tất cả. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.